Cú điện thoại của Lưu Sướng gọi tới đã vang, thông báo địa điểm ở Ni Diệp Từ. Đứng dậy sửa sang bản thân một chút, xuống lầu nói với bố mẹ, Bạch Mạch và Đàm Phá Lãng một tiếng, liền ra ngoài. Từ nhà Diệp Từ đến nơi hẹn hơi xa, cô ngồi xe buýt mất hơn một tiếng đồng hồ. Chưa xuống xe, cô đã thấy Lưu Sướng đứng ở ven đường, thoạt nhìn cũng mới đến. Xuống xe, cô gọi Lưu Sướng, hai người cùng nhau vào phòng. Đó là căn phòng được bao sẵn từ trước, mới vừa vào tiệm cơm, Diệp Từ đã nghi hoặc rồi. Đẳng cấp của cửa tiệm tương đối cao, cây rành rành xếp rất gần nhau. Đồng Âm và Dịch Thương sao lại chọn nơi thế này để mời khách? Cô ngây người, nhưng không suy nghĩ nhiều. Dù sao điều kiện trong nhà của Đồng Âm và Dịch Thương khá tốt, tiền tiêu vặt nhiều hơn cô và Lưu Sướng là đương nhiên. Có thể mời khách ở đây hẳn là không vấn đề gì. Vì thế cho dù có chút ý kiến với việc mời bạn bè ăn cơm ở nơi cao cấp, cuối cùng cô vẫn không nói ra. Lưu Sướng rất phấn khởi, vừa đi vừa nói với Diệp Từ, ủa à, tiệm ăn này sang trọng quá. Có vẻ Đồng Âm và Dịch Thương rất có thành ý muốn xin lỗi cậu đấy. Cậu tuyệt đối không được tức giận. Diệp Từ giật giật môi, không nói gì, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, trò chơi là trò chơi, cuộc sống là cuộc sống, không nhất thiết phải đặt chung một chỗ. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ duy trì được khi cô chưa bước vào phòng, bởi vì đập vào mắt cô là hai gương mặt vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Một là Thiên Sơn Tà Dương, hai là Linh Hào Tỷ Sương. Cô đứng sững ngay bên cửa, tức khắc biết rõ bữa cơm này sẽ nuốt không trôi. Cô hận bây giờ không phải trong game. Bây giờ có thể lập tức hỏi Lưu Sướng chuyện này rốt cuộc là sao. Ở trong kênh mật, có điều Lưu Sướng chẳng kém cô là bao. Cô ấy cũng không biết việc gì đang xảy ra cả. Tới rồi à, Đồng Âm đứng lên, cười với Diệp Từ, mau ngồi xuống đây, bọn mình chờ hai cậu lâu rồi. Lưu Sướng gật đầu, nói mấy tiếng rồi ngồi xuống. Ánh mắt Diệp Từ lướt qua bốn gương mặt đối diện, sau đó mới ngồi vào ghế. Việc hôm nay muốn bàn, hơn phân nửa liên quan đến chuyện kho hàng Thiết Huyết Chiến Qua bị trộm. Mặc dù Diệp Từ xác nhận không để lộ sơ hở nào, có điều trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao sự thật không phải game, trong game nếu khó chịu liền PK, nhưng ngoài đời, cô chỉ là một sinh viên năm một bình thường. Cô có bố mẹ và người nhà, Thiên Sơn Tà Dương tuyệt đối không phải người bình thường gì. Nếu không xử lý tốt, ắt sẽ gặp phải rắc rối lớn đây. Sau khi ngồi xuống, Diệp Từ ngẩng đầu, gật đầu với Thiên Sơn Tà Dương và Linh Hào Tỷ Sương, xem như chào hỏi, dù sao cũng từng gặp mặt vài lần. Bên trái, gọi người mang thức ăn lên đi, đều tới đông đủ rồi. Dáng vẻ của Linh Hào Tỷ Sương vẫn như cũ, nụ cười tươi rói, nhìn không ra anh đang tính kế gì. Anh cười với phục vụ viên, bảo họ lập tức đem đồ ăn lên. Không lâu sau, món ăn được bày xong. Không hổ là nhà hàng hải sản cao cấp, mỗi món đều không rẻ chút nào. Diệp Từ không khách khí, cầm đũa liền bắt đầu ăn. Đã tới đây rồi, không ăn no cô không có khí lực để đối chọi với bọn họ. Không khí rất náo nhiệt, ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được, nhưng trên mặt lại biểu hiện khác hẳn. Vui vẻ nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, chẳng khác gì bạn tốt nhiều năm không gặp. Hết chương.